Bản cung giết cửu tộc nhà ngươi. Chương 6, bản cung thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, tịch biên cả nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng, sáng tác, thơ từ nhiều năm như vậy, cho dù kiếp trước có bí thuật, tài nghệ siêu quần trên cơ bản đem hàng tích chữ đào ra hết. Vậy làm sao bây giờ? Văn không được, còn có võ a. Nhiếp chính vương lập tức xuất ra tín vật tìm đến phân đường chủ Yến Tử Môn ở Kinh Thành. Ở Thiên Triều có một môn phái tên là Yến Tử Môn. Dựa theo truyền thuyết dân gian, mỗi người trong Yến Tử Môn đều có khinh công trác tuyệt. Vượt nóc băng tường như dẫm trên đất bằng. Trên thực tế Yến Tử Môn chẳng qua là một trong những khởi đầu ngành tình báo của Lục Tỳ Tỳ. Võ nghệ cao cường rất dễ giải thích. Nào là móc tường, dây thép toàn bộ đầy đủ hết. Sau khi kiến quốc, Yến Tử Môn vẫn tiếp tục tồn tại như là ngành tình báo của Đại Minh Triều. Chi phí triều đình bổ trợ, ngẫu nhiên cướp của người giàu chia cho người nghèo vân vân. Cùng lợi nhuận tư nhân coi như tiền thưởng. Vì thế Lục Tỷ Tỷ rất nhanh liền lấy được trang bị của Yến Tử Môn. Tiến lui trái phải, phi móc tường đi lên. Đi a, đi a, thật vất vả đi được một nửa. Vừa ngẩng đầu, thấy thị nữ bên người công chúa cười tủm tỉm ngồi ở đầu tường. Lục Tỷ Tỷ nho nhã phong độ mỉm cười. Tĩnh Nhi, là ngươi nha. Tĩnh cô cô nhe răng cười. Hàm răng trắng đến độ phản xạ ánh nắng. Đặc biệt khiến cho lòng người rét lạnh. Cô ra, thật ngại quá, công chúa có khẩu dụ. Đại Minh pháp lệnh, kẻ lén vào hoàng cung, đánh 40 trưởng, giam cầm 3 năm, tự tiện xông vào tẩm cung của bản cung, giết không tha. Cô ra, ngài chọn cái nào? Đối mặt với Hồng Nương nha hoàn biết mình tính tình, lại có mười mấy năm giao tình, Lục Tỷ Tỷ cười đến đặc biệt thẹn thùng. Nhân gia không làm đạo tặc, cũng không có tự tiện xông vào cung. Nhân gia chỉ ở ngoài điện hóng gió. Tĩnh cô cô bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu, lấy ra một cái kéo đặc biệt lớn, cười, mặt Lục Tỷ Tỷ đã tái đi rồi. Tĩnh muội muội, nhân gia rất yếu ớt, nhân gia không biết võ công, nhân gia là một đóa hoa mảnh mai. Nhiếp chính vương lại một hơi nhân gia, khiến cho Tĩnh cô cô toàn thân đều nổi da gà. Bất quá đúng là như vậy. So với trưởng công chúa Triệu Trì, Lục Tỷ Tỷ đúng là quân sư, mảnh mai. Trưởng công chúa được văn nhân cho là người làm chủ, nhưng võ nghệ cao cường. Lại là Triệu thị chính thống, được nho sinh tán dương có được hoàng thất chính khí, uy gia hải nội, mà Nhiếp chính vương, quân sư tướng quân, sau này làm chủ quản quân sự, lĩnh quân chinh chiến. Được võ tướng vi tôn lại là một văn nhân, nhu nhược, võ công thấp kém, công chúa điện hạ nói, người chỉ thích mặt của ngài, ngã chính là mông, không có việc gì cả. Sau đó, đại kéo đặt ở trên dây móc tường cắt một nhát, xoẹt, cái mông mềm mại của Lục Tỷ Tỷ liền ngã trên mặt đất. Được lắm, Triệu Trì, ngươi khi dễ người, lúc ở trên giường, tối hôm qua ngươi vẫn bóp. Rõ ràng nói thích mông của người ta, kẻ lừa đảo, nói dối. Lục Tỷ Tỷ giận quá, chạy ra ngoài cung, gọi một đám thị vệ, mang theo thang công thành, gỗ phá cửa, chậm rãi xông tới đại môn thục điện phòng. Dọc trên đường đi, dân chúng ngoài cung đều ghé mắt, nghĩ thầm rằng đây chính là tấn công hoàng cung. Tạo phản sao, chúng ta là đứng ngốc ở yên đây nhìn sao? Vẫn đứng ngốc ở yên đây nhìn hay là đứng ngốc ở yên đây nhìn. Các đại thần thấy người xông vào hoàng cung là Nhiếp chính vương cũng trợn tròn mắt. Rốt cuộc là trở về viết tấu chương buộc tội Nhiếp chính vương ư? Vẫn là trở về viết tấu chương buộc tội Nhiếp chính vương hay là trở về viết tấu chương buộc tội Nhiếp chính vương? Bọn thị vệ thần kinh cứng cỏi hơn một chút, thái độ cũng bình tĩnh hơn một chút. Bọn họ đang do dự, chúng ta phải đi khuyên Nhiếp chính vương bình tĩnh lại, hay là canh giữ ở đại môn thục phòng điện ngăn cản. Hoặc là, đi theo xem náo nhiệt. Có người tuyệt đỉnh thông minh ngầm phỏng đoán âm mưu bên trong. Các ngươi mới ngốc đâu? Cái gì thể thống? Đây coi là cái gì? Cứ cách vài ngày Nhiếp Chính Vương lại như vậy. Chờ có một ngày thật sự soán vị, đưa tới đại quân ở dưới thành, chỉ sợ bảo vệ cửa cũng không cho đó là chuyện lớn. Chờ hắn dẫn người nghênh ngang tiến công hoàng cung cũng không có người ngăn trở. Vào trong hoàng cung, các quan lại, thị vệ, thái giám, cung nữ ở bên trong đều lui ra sau ở xa xa nhìn Nhiếp Chính Vương lại một lần. Hành động vĩ đại, thang dùng để công thành so với tường viện của Thục Phòng Điện cao hơn. Dựa vào tường có thể trực tiếp đi lên đỉnh đi. Lục tỷ tỷ lúc này lại một lần nữa trèo tường. Vừa nhìn xuống thấy Tĩnh Cô cầm một cây gậy dài. Chọc một cái vào thang công thành. Không hổ là thiếp thân nha hoàn đi theo bên người trưởng công chúa từ nhỏ. Võ nghệ bất phàm, chọn nơi chuẩn xác, ra tay nhanh nhẹn, có thể nói là võ lâm cao thủ. Chỉ vừa chọc một cái, đã khiến thang đổ ra ngoài tường. Nhiếp Chính Vương liền bị ngã xuống như vậy. Cũng may, lần này nàng không chỉ một mình. Không phải một mình, phía sau có vô số thị vệ võ nghệ cao cường làm đệm thịt. Hoa Lệ bắt được nàng. Được rồi, đi tường không được, ta liền phá cửa. Vì thế đại môn Thục Phòng Điện bắt đầu bị trà đạp. Trưởng công chúa cùng Nhiếp Chính Vương, hai người cãi nhau, lại nảy sinh một ghi chép mới. Từ đem quân tiếp cận thăng cấp tới sử dụng khí cụ công thành. May mắn công chúa điện hạ đúng lúc ra ngăn trở mọi người phá cửa. Cứu với binh lính trung thành và tận tâm ở vị trí gác cửa. Lục Vô Song, công chúa điện hạ đứng ở đại môn nghiến răng nghiến lợi nhìn Nhiếp Chính Vương tỷ tỷ đang ở bên ngoài điện. Vẻ mặt vân đạm phong khinh từ trong ra ngoài giống như một nhà thông thái. Ngươi tiến vào cho ta. Lục tỷ tỷ khoanh tay chậm rãi lắc lắc đi theo vào trong. Vẻ mặt đắc ý, nhìn xem, vẫn là ta thắng đi. Nhưng là, kiếp trước lão tử từng viết qua, trong họa có phúc, trong phúc có họa, phúc họa gắn kết, lục tỷ tỷ tiến vào là được. Bất quá, ở lúc công chúa điện hạ nổi báo, làm yêu chuyện cũng không phải tuyệt vời như vậy. Công chúa điện hạ đưa tay nắm lấy màn trướng, kéo xuống một dải băng trắng, thuận tay giơ lên lập tức quấn lên cổ tay lục cô nương vài vòng sau đó kéo vào ngực mình. Lục Vô Song, ngươi giỏi lắm, thấy vẻ mặt Triệu Chỉ cười mà như không, lục cô nương liền giống như tiểu cừu lạc vào hang sói. Công chúa, ngươi muốn làm cái gì? Nga, ngươi không phải vừa mới rồi còn nói bản cung thích của ngươi, tay của công chúa điện hạ đặt trên hông lục cô nương chậm rãi trượt, nắm lấy cái mông mềm của người nào đó vừa bị rơi. Bây giờ vẫn còn có chút đau. Nàng, làm sao nàng biết đăng đồ tử nhà ngươi không phải chỉ có điểm tiền đồ này? Lục cô nương muốn khóc. Hiện tại ai là đăng đồ tử? Ngươi mới là sắc lang. Lẳng lơ, Chỉ Nhi, ngươi buông a. Ngô, Chỉ Nhi, chúng ta không chơi SM được không? Câm miệng, ầm ĩ quá. Công chúa điện hạ ở trên giường uy nghiêm ra lệnh. Dựa theo kịch bản bình thường, sau đó công chúa điện hạ chẳng lẽ ngài không nên nói. Ngươi kêu a, kêu vỡ họng cũng không ai đến cứu ngươi. Sao, Nhiếp Chính Vương cô nương cắn chăn. Ngươi võ nghệ cao cường. Khi dễ nhân gia, mềm mại, không công bằng a, không công bằng. Có bản lĩnh thả ra, cũng bản vương so kỹ thuật. Ta là công a, ta là công. Dừng lại đi, được rồi, lục cô nương, lời đều đi ra, ngài vẫn là ngoan ngoãn tuân theo đi. Song nhi của ta, ngươi không phải muốn bản cung tịch biên cả nhà ngươi sao? Bản cung liền cho ngươi vinh hạnh này. Cách chương.